Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072-1075 chương. Cường Đại 20 Hào, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng ở 18 trọng địa ngục bảo tháp bên trong. Tĩnh chờ, nhân đạo hoàng cung bên trong các lộ quỷ tiên, cũng ở nữ oa một niệm dưới. Đều trở về, bồi hắn cùng nhau ngốc, mà nhân đạo trong hoàng cung, nữ oa dẫn dắt 9 vị nhân hoàng, cũng ở lặng lặng chờ hết thầy bắt đầu. Tứ đại tinh vực các nơi Phong Vân Vô Kỵ các đồng bạn, từng người ở chính mình địa bàn, nhìn lên sao trời, lúc này đây chiến đấu, bọn họ đã không ai có thể nhúng tay, chỉ có thể ở một bên, vì Phong Vân Vô Kỵ cầu nguyện. Đương nhiên, kỳ thật bọn họ cũng ở bảo hộ từng người khu vực, để ngừa xuất hiện dị thường sự kiện. Này một canh giờ thời gian, quá khứ phi thường nhanh chóng, đối với Phong Vân Vô Kỵ những người này tới nói, có lẽ chính là một cái điều tức công phu, liền đi qua, liền cũng ở ngay lúc này. Vô tận hư không, bắt đầu đã xảy ra biến hóa, chân giới mỗi một chỗ. Bốn vực các sao trời chỗ đều xuất hiện đáng sợ huyết hồng. Này đó huyết hồng toàn bộ đều là giết người sát khí, bắt đầu ở mỗi cái địa phương xuất hiện, trải rộng toàn bộ thế giới, dần dần nồng hậu lên. Ngồi xếp bằng ở 18 trọng địa ngục bảo tháp bên trong Phong Vân Vô Kỵ lúc này hơi hơi mở hai mắt, hắn thần niệm sớm đã thấu triệt sở hữu địa phương. Càng có người trong nhà Mã, thời khắc giám sát, không có gì có thể giấu đến qua hắn. Nhìn vô tận giết người huyết sát chi khí, hắn một niệm truyền lại sở hữu tinh vực nói. Các vị, đây là huyết sát tu la lực lượng, bất quá chớ có hoảng loạn. Bọn họ chủ yếu công kích điểm, tất nhiên là nhân đạo hoàng cung. Các người an tĩnh nhìn có thể, hắn phân phó. Tự nhiên được đến mọi người ổn thỏa đáp lại, toàn bộ tĩnh tâm chờ đợi, mà hắn nói chuyện vừa mới xong, đạo vực bên này 18 trọng địa ngục bảo tháp chỗ, cũng dâng lên đáng sợ biến hóa, vô tận tinh vũ, toàn diện rách nát, thiết đạo giả gương mặt, lại một lần xuất hiện, Phong Vân Vô Kỵ, xem chiêu, đơn giản một câu rơi xuống đất, 20 cái cải tạo xong, linh tiên, mang theo một thân hung ác quỷ lực, buông xuống, này đó quỷ tiên lực lượng, đó là tuyệt đối cường đại, các, đều đã là thiên tiên đỉnh, chính là tiên nhân chân chính thực lực, chính là đơn giản như vậy một cái buông xuống, đã làm cho cả chân giới, đã xảy ra cơ hồ muốn sụp đổ biến hóa, lực lượng không thấy chút nào che giấu, thật là không màng tất cả hậu quả. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đôi tay ở trên hư không bên trong nhất chiêu, một cái khổng lồ thời không trận pháp, buông xuống 18 trọng địa ngục bảo tháp dưới. Không gian chi lực một cái vận chuyển, đã ở trước tiên, mang theo hắn toàn diện dịch chuyển đi ra ngoài. Phong Vân Vô Kỵ trong miệng cũng nhẹ giọng nói, muốn chiến. Chiến trường cũng không thể ở bốn vực bên trong. Ta tưởng thiết đạo giả cũng không nghĩ vũ trụ căn cơ, bản ngã nhóm những người này đánh hư đi. Tới tới tới, tử vong tinh vực nội, ganh đua sinh tử. Tự nhiên ngay sau đó, hắn Phong Vân Vô Kỵ đã mang theo 18 trọng địa ngục bảo tháp, còn có một thân lực lượng xuất hiện ở tử vong tinh vực bên trong. Nơi này vô cùng vô tận, vốn là hoàn toàn hủy diệt thế giới, hoàn toàn có thể buông ra tay chân đại chiến. Thiết đạo giả cũng xác thật không thể làm chân giới đại vũ trụ tan biến. Theo sát sau đó mang theo 20 cái quỷ tiên, cũng tới rồi tử vong tinh vực trong vòng. Còn muốn khách khí sao? Có thể hay không giết ta? Cũng đến động thủ mới biết được. Đến đây đi. Hai bên đánh với là lúc, ở ngay lúc này đã không cần thiết tiến hành bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Phong Vân Vô Kỵ công đức kim thân, ở vào 18 trọng địa ngục bảo tháp ở ngoài, trực tiếp tuyên chiến. Vậy nhìn xem ta Linh Tiên, ngươi có thể hay không thừa nhận được? 20 hào, ngươi trước thử xem. Thiết đạo giả cải tạo này 20 cái Linh Tiên, trực tiếp căn cứ thực lực biên thành dãy số, liền tên đều không cho. Kỳ thật cũng không trách, hiện tại này 20 cái Linh Tiên đều đã không có từng người thần trí, cơ hồ hết thảy đều ở thiết đạo giả khống chế dưới. Cũng chẳng khác nào hắn luyện hóa một cái khôi lỗi chiến đấu phân thân mà thôi. Cũng không tự mình chủ kiến, ở thiết đạo giả như vậy phân phó dưới, thực lực tương đối so thấp một chút 20 hào, đã lăng không rớt xuống. Chảm, quỷ tiên ác lệ, cái này 20 hào, cũng là đi lên chính là toàn lực ra chiêu. Tuy rằng đã là Linh Tiên, nhưng là lực lượng căn bản, vẫn là trí âm quỷ tà chi lực, ngưng tụ mà thành một thanh khổng lồ thái âm chi đao. Mang theo vô cùng vô tận khí thế, nghiền áp mà đến, Phong Vân Vô Kỵ tự mình lực lượng, đương nhiên không có khả năng là cái này 20 hào đối thủ. Thân hình một cái đong đưa, hắn đã biến mất ở vô tận tử vong tinh vực trong vòng. Thay thế là suốt 10 vị xếp hạng ở 20 đến 30. Phong Vân Vô Kỵ tự mình cải tạo quá Tân Linh Tiên. Này 10 cái người cũng là toàn lực ra tay, tuy rằng cũng là thái âm chi lực, lại so với đối phương thiếu cái loại này tà ác cảm giác, lực lượng bản thân kỳ thật không tồn tại chính tà. Này hết thảy tà khí đều là thiết đạo giả ngoại vũ ma lực vì càng bổn bồi dưỡng dẫn phát mà thành. 20 hào đã không phải thuần túy quỷ lực đơn giản như vậy. Oanh, vô số ngân hà rách nát, thời không toàn diện sụp đổ. Này đã là hiện tại ở chân giới bên trong chiến đấu thái độ bình thường. Tổng cộng 11 cá nhân lực lượng, toàn diện đối hướng chi gian. Kia trận trưởng thật là khổng lồ không cách nào hình dung. Phong Vân Vô Kỵ 18 trọng địa ngục bảo tháp đều bị động đẩy tặng đi ra ngoài. Vạn dặm xa xôi hư không mới vừa rồi có thể đình chỉ, mà chiến đấu kết quả cơ hồ ở trong nháy mắt cũng đã có đáp án. Bình thường Linh Tiên tương đối với thiết đạo giả cải tạo này đó Linh Tiên kém cũng thật không phải nhỏ tí tẹo. Một đao uy lực làm vốn dĩ thực lực kém cũng không thật lớn bọn họ, sinh ra căn bản vô pháp vượt qua thực lực hồng câu. 10 cái người hợp ở bên nhau đều không có có thể khiêng được lực lượng của đối phương. Vô tận quỷ lệ âm tà nước ngoài ma đạo lực lượng trực tiếp tách ra 10 cái người quỷ lực, càng lấy bẻ gãy nghiền nát thế, trực tiếp đưa bọn họ toàn diện bao trùm ở trong đó. Thủ 10 vị Linh Tiên sôi nổi ở đồng thời kết thành một cái hình tròn trận pháp. 10 cái người lực lượng lẫn nhau dung hợp một chỗ, một cái khổng lồ hình tròn kết giới thay thế bọn họ bảo hộ lực lượng của đối phương. Chính là dù vậy cũng bị toàn bộ đẩy sau đi ra ngoài, thẳng đến 18 trọng địa ngục bảo tháp dừng lại vị trí bọn họ mới vừa rồi có thể ngừng lại. Lại xem lực lượng tiêu tán sau 10 người, mỗi một cái đều là thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu. Trái lại kia 20 hào căn bản dường như lực lượng vô cùng tận giống nhau, như cũ khi thế 10 phần dọa người. Ha ha ha, Phong Vân Vô Kỵ, người cải tạo tuy rằng không có mặt trái ảnh hưởng, nhưng là thực lực quá yếu, ta xem 20 hào một người là có thể tiêu diệt ngươi sở hữu Linh Tiên. Thiết đạo giả vui vẻ nói, nét bàn tay to ở trên hư không trung lại lần nữa một chút. 20 hào lại ra tay, lại đến một đao, thân hình cũng là nhất chuyển mắt gần sát 10 vị Linh Tiên cao thủ, chạm tương đương vô cùng tiếp cận khoảng cách hạ, chỉ sợ lực có không bằng 10 người, ngay cả phòng hộ kết giới đều phải bị đánh nát đi. Bất quá, bọn họ 10 cái người vẫn chưa sốt ruột, Phong Vân Vô Kỵ đã tự mình vận dụng quỷ đế ấn ký trước, 18 trọng địa ngục bảo tháp cũng quay tròn xoay tròn lên, một cổ khổng lồ, trời sinh ức chế quỷ nói lực lượng, chen chúc mà xuống, quỷ đế thần ấn, quỷ tiên hàng phục, còn không cho ta quỳ xuống. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.